Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2288, không dễ chơi. Chu Nhất Dương tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi rốt cuộc thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra tới. Mao Sơn bên này quần tình phấn chấn. Đáng tiếc duy nhất chính là Chu Nhất Dương thiên lôi lần này không thể hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia đánh tới. Bởi vì Bạch Phật Di Lặc giờ phút này đang cùng kia Kim Kỳ Lân quấn quýt lấy nhau. Bên cạnh còn có một cái Mao Sơn địa tiên. Chu Nhất Dương đạo này thiên lôi đi qua, còn chưa nhất định có thể đánh chết ai, như là Bạch Phật Di Lặc như vậy yêu nghiệt tồn tại. Trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy, cho dù là thiên lôi, đều không nhất định làm gì được hắn. Càng là xem này Bạch Phật Di Lặc thi triển ra các loại thủ đoạn, ta càng là kinh hãi không thôi, càng là cảm thấy người này thâm bất khả trắc. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường độ chi. Gia hỏa này quả thực chính là một cái phi nhân loại. Tại Chu Nhất Dương bên kia, có Hoa Hòa Thượng cùng Lão Lý đang cho hắn hộ pháp. Còn có hai cái lão cô nãi nãi, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Có Lão Lý tại, đại gia hỏa liền có người tâm phúc, mà Lão Lý khẳng định sẽ cùng Chu Nhất Dương phân tích. Này chín đạo thiên lôi hẳn là rơi vào địa phương nào? Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, liền làm nhất quan đạo bên kia tổn thất mấy chục người. Bị thiên lôi oanh qua địa phương, lập tức thành một phiến đất hoang vu. Còn có một cái phương viên mấy mét hố to. Tại hố to chung quanh tán lạc một mảnh chân cụt tay đứt. Những cái kia người mặc giáp da ra hỏa, lúc này giáp da cũng không chịu nổi. Bị thiên lôi cho đốt thủng, nhất quan đạo những người kia lập tức thấp thỏm lo âu đứng lên. Mà đỉnh đầu trên xét thiểm điện, oanh minh đại tác, mênh mông thiên uy, không thể ngăn cản tiết tấu. Tại những cái kia nhất quan đạo người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Ngay sau đó lại là một đạo dương nanh múa vuốt thiểm điện bổ xuống dưới. Lần này, lại rơi vào nhất quan đạo trong đám người. Nương theo một tiếng nổ ầm ầm, lại có mấy chục người mất mạng tại này cuồng bạo thiên lôi dưới. Dựa theo loại nhịp điệu này, không đợi Chu Nhất Dương hoàn toàn đem chín đạo thiên lôi tất cả đều tiếp dẫn xuống tới. Nhất quan đạo những người này hầu như đều cái kia bị thiên lôi cho oanh sát sạch sẽ. Nhất quan đạo người bên kia triệt để bị dọa phát sợ. Kêu cha gọi mẹ, sợ hãi không thôi. Mà đúng lúc này đợi, không biết là cái nào hô lớn một tiếng nói, đại gia hỏa nghe cho kỹ, nhanh đi cùng Mao Sơn người xen lẫn trong cùng nhau, như vậy bọn họ bên kia cũng không dám xét, nói chuyện thanh âm này có chút quen tai, ta theo tiếng kêu nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, người nói chuyện chính là kia Mao Sơn phản đồ Long Xuyên chân nhân. Vừa nhìn thấy hắn, ta khí này liền không đánh một chỗ đến, tên phản đồ này lại còn không có chết, vừa rồi một phen hỗn loạn, ta căn bản cũng không có chú ý tới thân ảnh của hắn. Không biết hắn lại từ địa phương nào xông ra, bất quá hắn nói rất có tác dụng, lập tức đánh thức những cái kia nhất quan đạo ra hòa. Bắt đầu liều mạng hướng phía Mao Sơn những người kia xung phong liều chết tới. Mà Mao Sơn bên kia lại sau này lui khoảng 100 mét khoảng cách. Liền âm dương giới phạm vi bên trong, bọn họ không có khả năng đem những người này dẫn tới âm dương giới nơi đó. Chỗ kia là Mao Sơn trọng yếu nhất chỗ, không thể lui lại, chỉ có chết gánh, chỉ là không đợi những người kia toàn bộ cùng Mao Sơn người bên kia đụng vào nhau. Ngay sau đó lại là một đạo thiên lôi rơi vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, nhất quan đạo bên kia lại bắt đầu tử thương vô số. Nhất quan đạo người chạy Mao Sơn bên kia chen chúc mà đi. Rất nhanh bên kia liền sạch xanh xanh không còn. Chỉ là còn có một ít nhân mã ở lại nơi đó. Liền cho Bạch Phật Di Lặc dơ lên cỗ kiệu mấy cái kia mặt nạ quỷ người. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cho dù là thiên lôi nổ xuống, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ta một lần hoài nghi, mấy tên này có lẽ không phải người. Vì mạng sống, Nhất Quan đạo người lần nữa cùng Mao Sơn người giao thủ. Mà bên này liên tiếp ba đạo thiên lôi nổ xuống, Nhất Quan đạo bên kia nhiều lắm là chết lại khoảng 100 người dáng vẻ. Bọn họ tại nhân thủ phía trên vẫn là viễn siêu Mao Sơn bên này. Quả nhiên là thắng bại khó liệu. Ta nghĩ, Chu Nhất Dương đạo thứ tư thiên lôi khẳng định sẽ rơi vào mấy cái kia khiêng kiệu mặt nạ quỷ trên. Người à, mấy tên này quá quỷ dị, không biết lai lịch gì. Bất quá có thể cho bầy Phật Di Lặc khiêng kiệu. Vậy khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Không quan tâm những tên kia là cái gì. Tới trước một đạo thiên lôi lại nói. Không ngoài sở liệu của ta. Chu Nhất Dương bọn họ cùng ta nghĩ đồng dạng. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm. Theo Chu Nhất Dương ẩn thân cái kia chỗ. Lập tức lại có một đạo thiên lôi hướng phía bên này bổ tới. Mà lần này mục tiêu chính là kia bốn cái dơ lên cỗ kiệu mặt nạ quỷ người. Chúng ta mấy cái huynh đệ trong lúc đó. Thường xuyên cùng nhau tác chiến. Phối hợp vô cùng ăn ý. Có đôi khi liền nhìn vấn đề quan điểm đều không khác mấy. Nhưng thấy Chu Nhất Dương bổ ra đến cái kia đảo thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền muốn rơi vào kia đỉnh cỗ kiệu thời điểm. Đột nhiên có người gầm thét một tiếng nói. Thật can đảm, dám can đảm xấu ta ngồi kiệu. Người nói lời này chính là Bạch Phật Di Lặc. Ta hướng hắn bên kia nhìn lại thời điểm. Phát hiện hắn chính cưỡi tại kia không ngừng giãy giụa kim kỳ lân trên người. Sau đó vung lên, kiếm chỉ như đao, liền chỉ hướng đạo thiên lôi này phương hướng. Đạo thiên lôi này lập tức lệch ra, đánh vào kia cỗ kiệu mười mấy mét có hơn địa phương. Bùn đất tung bay trong lúc đó, vẩy khắp nơi đều là. Sau một khắc, nhưng thấy Bạch Phật Di Lặc đột nhiên thân hình thoát một cái. Một chút nhảy tới kia kim kỳ lân trên đầu, mạnh hướng xuống dẫm mạnh, kia kim kỳ lân liền phát ra một tiếng rú thảm, lăn xuống trên mặt đất, địa tiên trường kiếm vung lên, muốn ngăn lại đường đi của hắn. Bạch Phật Di Lặc hai tay di động, mười chuôi đao gió tất cả đều hướng phía địa tiên đánh qua, làm lão nhân ra ông ta một trận nhi luống cuống tay chân. Thật vất vả mới đưa những cái kia đao gió từng cái hóa giải. Làm ta cả kinh cái cằm đều nhanh muốn đến rơi xuống chính là. Kia Bạch Phật Di Lặc vậy mà chân đạp không khí. Như đằng vân giá vũ bình thường. Trực tiếp tung bay đến kia màu trắng cỗ kiệu bên cạnh. Phiêu nhiên mà xuống. Giống như thiên tiên hạ phàm bình thường. Quá mẹ nó kinh thế hãi tục. Bạch Phật Di Lặc giống như biết bay đồng dạng. Lúc này, kia Bạch Phật Di Lặc tuấn mỹ vô cùng trên mặt. Đột nhiên hiện ra một tia phiền chán màu. Lắc đầu, nói, không dễ chơi, không dễ chơi. Bản tôn đã chơi chán. Xem ra nên là muốn khai sát giới thời điểm. Tại Bạch Phật Di Lặc nói ra những lời này thời điểm. Đỉnh đầu trên lập tức lại phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Một đạo thiên lôi hướng phía Chu Nhất Dương bên kia lăn xuống mà đi. Bạch Phật Di Lặc xoay chuyển ánh mắt, hướng phía Chu Nhất Dương ẩn thân cái chỗ kia nhìn lại. Khóe miệng có chút mang theo một tia rét lạnh ý cười. Nho nhỏ bọn chuột nhát, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là mấy đạo thiên lôi mà thôi. Hơn nữa còn không có thành tựu, chẳng lẽ bản tôn sẽ sợ sao? Lời nói vừa dứt. Chu Nhất Dương tiếp dẫn một đạo thiên lôi liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người bỗng nhiên. Đập xuống, ta đi. Bạch Phật Di Lặc không tránh không né. Kia một đạo thiên lôi vừa vặn liền rơi vào hắn đứng cái chỗ kia. Ta sát, lần này Bạch Phật Di Lặc có phải hay không muốn treo? Đây chính là cửu thiên huyền lôi. Bạch Phật Di Lặc có thể chịu nổi. Một đoàn khói trắng theo Bạch Phật Di Lặc đứng cái chỗ kia tràn ngập ra. Một màn kế tiếp, hơi kém làm ta phun ra một hơi lão huyết.